Liên Hoa Bảo Giám, chương 101, họa tượng, góc truyện audio.com, chấm, vấn đề của Đỗ Trần khiến cho Tuyết Nhi rất lấy làm quái lạ. Nàng dừng chân, quay đầu nhìn Đỗ Trần, ngạc nhiên nói, ngươi không biết Green sao? Điều này sao có thể? Ta chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Mẫu thân chỉ để lại một người hầu gọi là Phu Ai. Phu Ai, chẳng lẽ Green đổi tên sao? Tuyết Nhi hỏi. Phu Ai kia có bộ dáng thế nào? Thực lực của hắn ra sao? Đỗ Trần tức cười nói. Lão Phu Ai chỉ là một người thường. Căn bản là không phải đấu thần. Bộ dáng ư, lão là một người không cao. Nhìn qua chỉ là một lão nhân rất hiền lành. Được rồi, lão nhân gia năm nay hẳn là 93 tuổi rồi. Hắn không phải là Green. Green so với mẫu thân ngươi không lớn hơn 20 tuổi. Năm nay nhiều nhất cũng chỉ khoảng 70 tuổi. Tuyết Nhi lắc đầu. Hơn nữa, Green không thể là người thường. Thực lực của hắn rất cường đại. Bằng không năm đó hắn cũng không có khả năng uy hiếp cha ngươi. Được rồi, trọng yếu nhất chính là Green là một người tương đối cao. Tuyết Nhi ước lượng đỉnh đầu Đỗ Trần. Năm nay Đỗ Trần mới 16 tuổi. Thân thể còn chưa có hoàn toàn trưởng thành nên chỉ có một thước 7. Theo Tuyết Nhi nói thì Green cao hơn Đỗ Trần nửa cái đầu. Đại khái hắn cao ngang với hai vị huynh trưởng. Lão Phu Ai thấp hơn Đỗ Trần không là bao. Tuyết Nhi à gì, người có thể kể cho ta nghe về Green này không? Ta trước kia chưa bao giờ nghe qua về người này. Sao lại như vậy, ta còn tưởng rằng Green đi theo mẫu thân ngươi gia nhập Shizuru gia tộc. Như vậy đi, ta còn lưu lại bức họa thành hôn của mẫu thân ngươi. Đợi lát nữa A-di cho ngươi xem. Tuyết Nhi dẫn Đỗ Trần đi thăm một vòng Đỗ Thư Quán. Trên đường giảng giải chuyện cưới xin của Anzinus cùng Mayfair năm đó. Đỗ Trần chú tâm lắng nghe. Green, hắn có thể xuất hiện bên người mẫu thân thì nhất định là người của gia tát thánh giáo. Có lẽ hắn chính là một trong bốn thánh đồ. Bởi vì bác Bì có nói qua. Chức trách của bốn thánh đồ ngoại trừ chấp hành hình pháp còn có bảo vệ thánh nữ. Đỗ Trần hỏi tới, Tuyết Nhi liền kể lại hết thảy về Green năm đó. Bất quá không có nhiều điều cơ mật, dù sao Tuyết Nhi chỉ là tỉ muội chung phòng với Mayfair nên cũng không có khả năng biết nhiều chuyện cơ mật của gia tát giáo hội. Bất quá nàng chính là một người tính tình cổ quái. Thần kinh lại có vài phần quá mẫn cảm nhưng hết sức quan tâm đến hình tượng đấu thần bên cạnh Mayfair. Đây là bức họa cha mẹ ngươi thành hôn. Tuyết Nhi dẫn Đỗ Trần đi tới phòng mình. Từ trong tủ lấy ra một bức họa tinh tế. Chỉ vào nói, năm đó, nghi thức thành hôn được thực hiện sau khi tiến hành lễ tốt nghiệp. Chủ hôn chính là sư phụ của Mayfair, phó viện trưởng Philip, có rất nhiều bằng hữu của cha mẹ ngươi đến tham dự. Nói xong, nàng nở nụ cười, biết không, năm đó Mayfair là nữ nhi của một tiểu quý tộc, mà cha ngươi lại là hậu duệ của thần Shizuru. Hắn sợ tổ phụ của ngươi vì thân phận mà không đồng ý hôn sự nên sau lễ tốt nghiệp đã ra tay trước. Chuyển thành gạo đã nấu thành cơm, Đỗ Trần đối với việc năm xưa cũng không quan tâm. Hắn nhìn bức họa, Green kia đứng cách không xa Mayfair trong hôn lễ. Mặc trang phục màu lam tiêu chuẩn của ngũ cấp vũ đấu sĩ. Vóc người cao lớn, nhìn qua hết sức cường hãn. Từ thân hình nhìn không ra đầu mối gì. Trong bốn thánh đồ ngoại trừ vóc người hóa thi như đàn bà. Còn lại đều là bộ dáng này. Đỗ Trần chuyển ánh mắt lên những người khác trong bức họa. Ngoại trừ Philip cùng bạn của Mayfair, hắn không nhận ra ai nữa. Tuyết Nhi A-di, những người này là ai? Đỗ Trần chỉ vào mấy người gần Mayfair hỏi, đó là giáo vụ trưởng Kerry, người đã qua đời, lúc ấy người là các chủ thượng thủy các, đây là đạo sư của cha ngươi, Domino, mấy năm trước hắn từ chức rồi trở thành quốc sư của một tiểu quốc tại Nhã Cầm Đại Lục. Tuyết Nhi giới thiệu những người nàng biết, còn lại mấy người nàng không nhận ra thì nhíu mày nói. Ngươi không hỏi ta cũng suýt quên, mấy người này khi ấy rất kỳ quái. Bọn họ không nói gì lẫn vào trong hôn lễ tửu yến. Trong bức họa còn đứng bên đoàn thân hữu của mẫu thân ngươi. Sau đó ta có hỏi mẫu thân ngươi. À à, mẫu thân ta nói không nhận ra bọn họ sao?

Ách, nhà đầu xấu xa, bảo bối nhi, chờ ba ba có chuyện, ngươi để cho đệ đệ ra ngoài chốc lát, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết các ngươi hai người cùng dụng một thân thể. Hiểu chưa, bối bối rất thông minh, bối bối hiểu, người khác biết chúng ta cùng dụng một thân thể sẽ bắt chúng ta tiến thành thực nghiệm. Hì hì, trong chốc lát, Harry đi ra ngoài mua đồ trở về. Đỗ Trần giao Nam Hải Alex cho hắn rồi dặn dò, đây là nhi tử của ta, thiếu gia của ngươi, nhớ chiếu cố tốt cho hắn. Bây giờ mâng tiểu thư ngủ trên lầu, ta đi bồi tiếp nó, ngươi không có lệnh của ta thì không được lên, sau này cũng vậy, hiểu chưa? Đỗ Trần đi lên lầu 2, sau đó phóng ra ba đóa liên hoa, trong hoa sen phần lớn là tư liệu cùng nguyên liệu thực nghiệm của Philip. Trong đó có hơn 10 khối kim loại, phản thạch một hộp nhỏ, kim trúc quý hiếm bất kể mấy loại, ba bao văn đường, mặt khác còn có nhiều thứ Đỗ Trần cũng không nhận ra. Ngoài ra còn có hai người hôn mê, một là Dịch Cốt, người kia là Louise, mang vàng bạc châu báu để ngoài. Sau đó mở cửa sổ, hắn nhìn Dịch Cốt, lúc này trên người Dịch Cốt không có tầng hắc phụ, nhìn qua hắn là một trung niên nhân diên mục ác độc. Nhìn bộ dáng Dịch Cốt, Đỗ Trần so sánh với bức họa của Tuyết Nhi A-Z. Đột nhiên hắn cười hắc hắc, ngươi quả nhiên cũng tham gia chàng hôn lễ này, tìm chén nước lạnh đổ lên đầu Dịch Cốt. Đỗ Trần khiến hắn tỉnh dậy, Dịch Cốt tiên sinh tôn quý, chúng ta lại gặp nhau, đây là đâu, ta hẳn là còn ở Thiên Vương Sơn. Dịch Cốt nhìn hai bên, ôm ngực rồi ngồi lên ghế, thương thế của hắn rất nặng. Hơn nữa trí nhớ của hắn dừng lại tại Thiên Vương Sơn. Tại thời điểm trước khi trúng một đòn nghiêm trọng của Philip khiến hắn bị hôn mê. Đây là túc xá của ta. Dịch Cốt tiên sinh, trước hết mời ngươi xem bức họa này. Đỗ Trần đưa bức họa cho hắn. Dịch Cốt liếc mắt một cái rồi nói. Ngươi có ý tứ gì? Hắn cầm lấy thiết câu bên người. Quát, năm đó giáo hữu chúng ta đều tham gia vào chàng hôn lễ này. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta thấy, Green chính là bác Bì. Bất quá, Dịch Cốt đột nhiên ngậm miệng. Bác Bì đứng đầu trong bốn thánh đồ, thủ hộ đấu thần của gia tát thánh nữ đâu có đơn giản như vậy. Bất quá tại sao ta phải nói rõ cho ngươi? Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.